tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1400, chẵm gọi tần quân, 2, góc truyện audio.com, yêu đế bệ hạ làm sao vậy, thiên là cái gì, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn, tô đế nói chuyện với ai, thiên, chẳng lẽ là thiên đạo mà thiên đế từng nói qua, các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không chỉ tô đế, thánh nhân khác trong vũ trụ cũng bị thiên đạo quấy nhiễu. Rất nhanh tin tức liên quan tới thiên đạo xuất thế cấp tốc truyền ra. Trước kia thiên đế nhiều lần giảng đạo, đề cập qua thiên đạo. Nghe nói đại đạo sinh sôi 3.000 quy tắc về sau tấn thăng, để thiên đạo đại diện nó trưởng khống chư thiên vũ trụ. Mới đầu chúng sinh nghĩ đây chẳng qua là thiên đế giả tưởng, không nghĩ tới thiên đạo thật xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các loại thuyết pháp ở trong vũ trụ lưu truyền ra. Có âm thanh nói thịnh thế sắp đến, cũng có âm thanh nói thiên đạo ra, đại kiếp đến. Vũ trụ đang rung chuyển, lại qua 1 triệu năm, thiên đạo rốt cục thành lập, một ngày này, chúng sinh bỗng nhiên lòng có cảm ngộ. Một loại cảm giác nói không ra lời nổi lên ở trong lòng, để bọn hắn hiểu, từ nay về sau thiên đạo lớn nhất. Đinh, kiểm chắc đến vận mệnh chi luân dị động, ký chủ sắp bị vận mệnh chi luân dịch chuyển, hệ thống đang vì ký chủ chống cự vận mệnh chi luân, ký chủ nhiều nhất có thể dừng lại 1 tháng thời gian. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân, hắn cả kinh mở to mắt. Còn 1 tháng nữa liền phải trở về. Hắn cắn răng hỏi, thật không còn cách nào khác sao? Ban đầu, hắn ước gì trở về. Mấy trăm triệu đi qua, hắn không nỡ trở về. Không có cách nào, có lẽ có một ngày, tu vi của ký chủ càng mạnh, có thể triệt để trưởng khống vận mệnh chi luân. Hệ thống trả lời, hệ thống cũng vô cùng hiếu kỳ vận mệnh chi luân. Tuy vận mệnh chi luân là đại đạo dùng để ngăn được vận mệnh, nhưng lại có chút khác biệt. Tần quân hít sâu một hơi. 1 tháng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đột nhiên cảm giác 1 tháng là ngắn ngủi như vậy. Nghĩ xong, hắn đứng dậy đi vào chính điện, Chí Tôn Cửu Long ỉ trong nháy mắt xuất hiện ở dưới người hắn, để hắn ngồi xuống. Hắn lật tay lấy ra vận mệnh chi luân, như hoàng kim la bàn lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Vận mệnh, ngươi có biết vận mệnh chi luân không? Tần quân trầm giọng hỏi. Trải qua hơn 100 triệu năm chấn áp, vận mệnh phân thân đã hoàn toàn thần phục tần quân, theo tần quân đột phá hỗn độn chí thánh cảnh, khiến cho tần quân tiến tới trường khống vận mệnh. Bây giờ hắn chỉ cần phân phó 1 tiếng, liền có thể để vận mệnh trường khống mệnh số của bất luận sinh linh gì. Bao quát thánh nhân, nói không khoa trương, toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ tô đế, hắn muốn ai chết người đó liền phải chết. Tô đế cực kỳ đặc thù, vận mệnh từng nói tô đế là dị loại, về phần nguyên nhân, nó cũng nói không nên lời. Vận mệnh chi luân, đồ vật trong cơ thể ngươi quả nhiên là vận mệnh chi luân. Vận mệnh phân thân thở dài nói, ngữ khí dừng một chút tựa hồ tổ chức lời nói, tiếp tục nói. Vận mệnh chi luân là tồn tại khắc chế vận mệnh, lai lịch bí ẩn, ta cũng nói không chính xác, nhưng biết được nó tồn tại, nó có thể xuyên toa thời không, không bị pháp tắc khống chế. Chẵm làm sao có thể triệt để trưởng khống vận mệnh chi luân? Tần quân tiếp tục hỏi, triệt để, chờ ngươi siêu việt đại đạo rồi nói sau. Vận mệnh phân thân xem thường nói, nghe mà tần quân muốn. Góc truyện audio.com, diệt nó, gia hỏa này bị trấn áp lâu như vậy, linh trí ngược lại càng thêm sinh động. Tần quân trầm ngâm, trong lòng hỏi, chẵm có thể mang theo vận mệnh phân thân trở về không? U vương ở trong huyền hỏa kính đi theo hắn xuyên toa, khiến cho hắn từng mưu toan muốn thu nhập thủ hạ vào cùng nhau xuyên toa thời không? Nhưng hệ thống nói, muốn đi theo ký chủ xuyên Việt chỉ có thần hồn hoặc nguyên thần. Nói cách khác phải để thủ hạ của tần quân thoát ly nhục thân, được không bằng mất. Cách chương.